Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675: Trả lại nhân quả. Nếu biết muốn lên cấp đại la cần phải làm những gì? Trương Thanh tự nhiên không thể sẽ tổ ở trong nhà, liền như vậy trốn đi tu luyện. Hắn tuy rằng nhân quả số lượng không phải quá nhiều, nhưng vô số năm bên trong vẫn như cũ vẫn có cực kỳ đa dạng nhân quả dây dưa. Có chút nhỏ nhân quả, hiện tại hắn liền có thể cảm ứng được. Thế là bắt đầu tiến hành đi trả lại. Thế nhưng trước văn đã nói qua, nghĩ phải trả, có thể cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ra sao nhân quả là bằng nhau, ra sao nhân quả có sai biệt, cũng phải cần tỉ mỉ so sánh sau tiến hành. Này tiêu hao hắn không ít thời gian, may là những chuyện này đều giao phó cho phân thân đi hoàn thành. Cũng không phải cần tiêu hao quá nhiều tinh lực, thế nhưng những này nhỏ nhân quả có thể không cần để ý, để phân thân đi hoàn thành. Thế nhưng hắn giờ phút này còn có hai cái to lớn nhân quả tồn tại, để hắn vô pháp lơ là không quản. Đầu tiên cái thứ nhất, chính là Chí Cao Tiên Đình Hỏa Vân Cung. Hắn cùng Cao Duy Thế Giới ở giữa có không thể nào tưởng tượng được to lớn nhân quả. Hắn chịu đến Hỏa Vân Cung dành cho to lớn ân huệ. Quả thực có thể nói không có Hỏa Vân Cung sẽ không có đời này của hắn. Hắn tất cả những thứ này, có thể nói nhân quả này quả thực lớn đến không biên giới. Nghĩ phải trả, độ khó hầu như có thể nói là không thể. Thế nhưng lại không thể, cũng phải đi thử một chút, mà nghĩ phải trả Hỏa Vân Cung nhân quả, dĩ nhiên là chỉ có thể vì nó làm việc, đi thu được có đủ nhiều công lao, đến trung hòa mình cùng Hỏa Vân Cung ở giữa nhân quả. Thế nhưng muốn làm được điểm này, độ khó tự nhiên rất lớn, bán mạng việc phòng trừng không ít bất quá đối với bất tử bất diệt kim tiên tới nói, tựa hồ cũng không đáng kể. Trương Thanh tạm thời đem này to lớn nhân quả quan hệ đặt qua một bên. Trọng điểm ở chỗ này cái thứ hai nhân quả, hắn chưa từng nghĩ tới quá, chính mình dĩ nhiên có như vậy một cái to lớn nhân quả cần phải trả. Nói đến có chút buồn cười, cái này nhân quả gọi là sinh sôi đời sau. Thế nhưng này cũng không phải thật buồn cười, sinh mệnh sinh sôi sinh lợi, có thể nói là khắc họa ở bên trong thân thể cao thượng nhất vô thượng chỉ lệnh. Chỉ có điều tu hành sau, sinh mệnh thậm chí có thể đạt đến vĩnh hằng kim tiên, đã không có sinh sôi nhu cầu cùng khát vọng. Thế nhưng sinh mệnh truyền thừa lại không có thể tùy ý lơ là. Trương Thanh cha mẹ sinh ra hắn, đem huyết thống truyền thừa đến nơi này. Thế nhưng ngay ở bọn họ chờ mong Trương Thanh cũng tương tự sẽ đem huyết thống truyền thừa tiếp, thời điểm linh khí thức tỉnh, thiên địa chớp mắt đổi một bộ dáng vẻ. Trương Thanh đi tới Chí Cao Tiên Đình, bắt đầu từ đó tu hành, cũng không tiếp tục quan tâm tự thân huyết thống truyền lưu. Đây chính là lớn nhất nhân quả. Nếu như muốn siêu thoát, nghĩ phải trả nhân quả, Trương Thanh nhất định phải đem huyết thống này truyền thừa tiếp. Trương Thanh không phải là không có đời sau. Hắn phân thần ở rất nhiều thế giới, đều đã từng lưu lại dòng dõi. Thế nhưng những này dòng dõi cũng không phải là mà hắn cần đời sau. Mà hắn cần là do bản thể hắn chỗ sinh sôi xuống, nắm giữ bản thể hắn, cha của hắn, thậm chí tổ tiên của hắn huyết thống. Hắn phân thần, chỗ sinh dục xuống, đều là không hoàn chỉnh đời sau, dù cho cũng coi như là tiên duệ, vẫn không tính là chính thống truyền nhân. Sinh sôi đời sau, thật thú vị. Trương Thanh mặc dù nói thú vị, thế nhưng vẻ mặt của hắn nhưng có chút đau, bi. Rốt cuộc, ở nhiều năm như vậy sau, hắn đã sớm không có cái gì tình yêu nam nữ ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, tu hành thậm chí còn hướng về tầng thứ càng cao hơn kéo lên mới là mong đợi nhất sự tình. Bất quá, nếu siêu thoát trước cần giải quyết cái này, hắn cũng không tiếc rẻ. Nếu như là ở Kim Tiên trước, Trương Thanh muốn làm chút gì không thể nói sự tình, e sợ sẽ đối với nhà gái tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Tùy ý một khẩu hà hơi, liền có thể đối với tiên nhân cấp độ bên dưới cơ thể sống tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chớ đừng nói đi sinh ra tân sinh mệnh rồi. Thế nhưng đợi được Kim Tiên, vậy thì không đáng kể. Ở tầng thứ này, sức mạnh đã hoàn toàn chịu đến khống chế, không có một chút nào tiết lộ. Hắn có thể mềm nhẹ xoa xoa yếu ớt nhất con kiến, vuốt ve tua vòi cũng sẽ không tổn thương một hào. Kim Tiên có thể du hí nhân gian, không còn cần tiên nhân như vậy cần tại mọi thời khắc đều đang khống chế chính mình. Hoàn toàn có thể làm được tự nhiên nhất trạng thái. Như vậy, nên tìm ai đi sinh con? Trương Thanh trong đầu tùy ý chuyển động, cảm giác lựa chọn có chút quá nhiều. Lấy thân phận của hắn bây giờ, chỉ cần để lộ ra ý nghĩ này, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu tuyệt thế mỹ nữ đều sẽ chen chúc mà đến. Cho dù đứng trên địa cầu, đều có thể đem địa cầu bóp nát. Sở dĩ hắn sẽ không như thế đi làm, bởi vì hắn luôn cảm giác coi như mình là vì thỏa mãn cái này nhân quả nhu cầu. Cũng không phải tùy tiện đi tìm những này mục đích tính cực cường nữ nhân. Có lẽ nên trở về đến Chí Cao Tiên Đình, đi tuân hỏi một chút phải chăng cũng có đồng dạng khổ não nữ Kim Tiên. Trương Thanh khóe miệng hơi cong lên, cảm giác mình thật giống có chút chịu thiệt. Sinh mệnh kéo dài là hầu như tất cả mọi người đều ở trong tiềm thức muốn đi làm. Nhân quả hiệu lực lớn đến kinh người, mỗi một vị Kim Tiên nên đều có như vậy nhân quả đi hoàn thành. Bất quá, rất nhiều Kim Tiên nên có lẽ là trước cũng đã có đời sau. Sở dĩ thành tựu Kim Tiên thời điểm, cái nhu cầu này cũng coi như là hoàn thành. Bởi vậy có cái nhu cầu này Kim Tiên, số lượng nên không tính rất nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là có thể tu hành đến Kim Tiên, tiêu hao thời gian cùng năm tháng chuyện đương nhiên rất nhiều. Có thể ở mấy vạn năm bên trong làm được điểm này, liền có thể được xưng là thiên tài, nắm giữ người bên ngoài không thể với tới tư chất cùng kỳ ngộ. Có thể nếu như Trương Thanh như vậy, ở mấy ngàn năm bên trong liền đạt thành điểm này, không dám nói là trước không có người sau cũng không có người, nhưng tuyệt đối là đã ít lại càng ít. Sở dĩ ở Kim Tiên bên trong, Trương Thanh vẫn là một cái vô cùng trẻ tuổi người, một cái non nớt cỏ nhỏ. Bất quá tuy rằng có khả năng cũng bị trâu già gặm cỏ non chi hiếm, nhưng Trương Thanh cũng rất rõ ràng, đối với vĩnh hằng Kim Tiên tới nói, mấy vạn năm thời gian sai biệt, e sợ đối với phàm nhân cũng chính là công phu mấy ngày, không tính được cỡ nào lâu dài. Điều này cũng làm cho là hắn vừa mới lên cấp Kim Tiên, đối với những này còn chưa hoàn toàn quen thuộc, bởi vậy hơi có chút trong lòng nhân tố mà thôi. Bất quá nếu hắn đã thành tựu Kim Tiên, rất nhanh sẽ thu dọn tốt, bắt đầu liên lạc Chí Cao Tiên Đình, thỉnh cầu là chính mình giới thiệu một cái cùng mình có tương đồng ý nghĩ cùng mục đích người. Hỏa Vân Cung bên kia rất nhanh sẽ truyền tới một cái tin, nói cho hắn chẳng mấy chốc sẽ có một tên Kim Tiên sẽ từ vực ngoại chiến trường trở về, cùng hắn thành lập một gia đình. Từ vực ngoại chiến trường trở về, Trương Thanh trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ, bởi vì nghĩ phải hoàn thành cái thứ nhất nhân quả, đi trả lại Hỏa Vân Cung, Chí Cao Tiên Đình dành cho trợ giúp, hắn cũng tất nhiên muốn trong tương lai đi tới vực ngoại chiến trường, đi thu được đầy đủ công lao. Hiện tại, dĩ nhiên liền có một vị Kim Tiên sắp từ nơi kia trở về. Có lẽ hắn có thể từ đối phương trong miệng tìm hiểu một chút bên kia tình huống cụ thể. Chỉ là rất nhanh sẽ để Trương Thanh có chút ngoài ý muốn, bởi vì người này chọn cũng không phải là Hỏa Vân Cung sư tỷ cùng tiền bối, mà là đến từ chính Thần Phong Nhai một vị Kim Tiên. Đối phương yêu cầu rất đơn giản, là tìm kiếm một tên tuổi tác không vượt qua 10.000 tuổi hỗn nguyên Kim Tiên làm bầu bạn.